Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 283, nàng có chút nổi mẩn. Góc truyện audio.com. Chấm, trong phòng, An Nhiên còn đang ôm oa oa dỗ dàng. Oa oa vẫn luôn rầm rì không chịu đi ngủ. Nàng càng lớn thời gian thanh tỉnh càng ngày càng dài. Động bất động liền khóc. Một khi khóc thì phải bắt An Nhiên ôm tới ôm lui dỗ dành. Đứa nhỏ 3 tháng, làm An Nhiên cảm giác được càng ngày càng khó hầu hạ. Như thế nào còn đang hừ hừ? Có phải đói bụng hay không? Chiến luyện đứng ở cạnh cửa, đi về phía hai người 2 bước. Rốt cuộc cuối cùng cũng nhìn đến khuôn mặt của khuê nữ nhà hắn. Đôi mắt cái mũi nho nhỏ kia, làm tâm tình chiến luyện vui mừng đến muốn mạng. Hắn cảm thấy trên đời này như thế nào sẽ có một tiểu hài nhi đáng yêu như vậy. Tiểu hài nhi đáng yêu như thế này là con gái hắn a, lại thấy sau gáy thịt thịt của đứa nhỏ dày đến độ gồ lên. Có thể thấy được An Nhiên dưỡng đứa nhỏ thật không tồi. So với bọn nhỏ chỉ còn da bọc xương trong thôn thì đứa nhỏ được nuôi dưỡng quá tốt. Chiến luyện mạc danh thập phần cảm kích An Nhiên. Hắn cảm thấy An Nhiên thật vĩ đại. Thực đáng giá để hắn tôn kính. Một nữ nhân, ở mặt thế, còn có thể mang theo nuôi dưỡng một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp như vậy. Nếu là hắn, hắn đều nhất định không có thể làm được. Chỉ cần điểm đó thôi cũng làm chiến luyện cảm thấy bội phục. Xác thật làn da của đứa nhỏ rất trắng. Làn da này không giống hắn, rất giống An Nhiên. Sau đó chiến luyện sửng sốt. Hắn thấy được trên gáy của hài tử có một chút đỏ lên. Đây là làm sao vậy? Gáy nàng làm sao vậy? Vừa thấy mấy nốt nhỏ màu đỏ, chiến luyện nóng nảy. Làn da trắng nõn như vậy, bị một khoảng nốt đó rậm rạp, nhìn thật dọa người, làm hắn thật sự đau lòng. Nga, không có việc gì, quá nóng, nàng có chút nổi mẩn. An Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nhìn theo ánh mặt chiến luyện thoáng qua gáy của Oa Oa. Duỗi tay, đem cổ áo phía sau của Oa Oa kéo lên một chút. Nghĩ nghĩ, thời tiết càng ngày càng nóng. Oa Oa còn nhỏ, năng lực bài tiết mồ hôi không được tốt lắm. Lại phải ở bên trong nồi an toàn cả ngày. Nồi rôm như vậy cũng là bình thường. Chiến luyện lại gấp đến độ không được. Mồ hôi trên đầu cũng toát ra. Vội vàng nói. Ta đây đi tìm bác sĩ đến khám cho nàng. Không cần. An Nhiên vội kêu chiến luyện đang muốn tìm bác sĩ về. Bình thường, tiểu hài nhi đều sẽ nổi mẩn. Chút nữa lại đổi bộ quần áo sạch sẽ. Dùng nước sạch lau qua một chút là được rồi. Sau đó An Nhiên lại tiện đây hỏi một câu. Cái kia, Đào ca đã được thả ra sao? Tức khắc khuôn mặt chiến luyện suy sụp. Mới vừa rồi sắc mặt rõ ràng khá tốt. Lúc này gương mặt so với mẹ kế còn ác là sao? Hắn quay đầu, không nhìn An Nhiên, chỉ nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Tính tình cứng rắn nói, theo ta đi, đi tìm một chỗ ở trước rồi lại nói, rốt cuộc Đào ca đã được thả ra không? An Nhiên lùi ngược lại 2 bước, đột nhiên chiến luyện quay đầu, đi tới gần An Nhiên, mắt thấy lại muốn phát giận tại chỗ, muốn nói ra hắn đã trực tiếp đem Vân Đào giết chết. Thì bàn tay nhỏ của Oa Oa vung lên, đánh vào trên người chiến luyện, tiểu thí hài mới 3 tháng tuổi. Đầu còn không dựng thẳng cứng cáp đâu. Khuôn mặt nhỏ xoay qua, nhìn chiến luyện trừng mắt. Đột nhiên a ha ha nở nụ cười. Bộ dạng nho nhỏ kia phảng phất như phát hiện ra một món đồ chơi cực kỳ hảo ngoạn a. Khuôn mặt ngạnh bang bang của chiến luyện tức khắc giống như kinh kịch biến sắc mặt. Hắn nhịn không được nở nụ cười. Đôi mắt nhìn chằm chằm Oa Oa. Đầu thì gật về hướng An Nhiên. Thả thả, có thể đi theo ta được chưa? Thả là tốt rồi. An Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Muốn nói chuyện khác với chiến luyện. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện giữa mình và chiến luyện căn bản không có đề tài khác để nói. Vì thế cau mày lại. Không nhúc nhích, cắn môi nhìn chiến luyện. Nói, cảm ơn, phiền toái ngươi. Chúng ta đi chỗ nào, cách chương.